gian phòng xa hoa xa xỉ, hiển lộ uy nghiêm của hoàng gia. Nghệ Phong nhìn lướt qua Tần Y nhã nhặn lịch sự ngồi thoải mái trên ghế khách, cười nói, Tần Y tỷ không nói nói cùng ta, thân phận hiện tại của tỷ là gì sao? Nghệ Phong càng ngày càng kỳ quái, một đường đi vừa rồi, cung đình nội thị có vẻ cực kỳ cung kính đối với Tần Y, hơn nữa dường như Tần Y cũng không để hoàng đế vào trong mắt. Điều này khiến Nghệ Phong đối với thân phận của Tần Y hiếu kỳ không ngớt. Rốt cuộc là thế lực gì có thể đồng thời ngồi ngang hàng với hoàng thất? Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong nói, thân phận của ta là gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ của hai chúng ta sao? Nghệ Phong cười ha ha nói, đương nhiên là có ảnh hưởng rồi. Nếu như Tần Y là một phú bà, sau này ta cũng không cần phải nỗ lực phấn đấu, chờ tỷ bao dưỡng ta là được. Ai thèm bao dưỡng đệ đây? Sắc mặt Tần Y ửng đỏ, không chịu nổi Nghệ Phong nói sàm nói xiên. Ngay khi Nghệ Phong và Tần Y tùy ý nói chuyện, một tiếng ho khan liền xuất hiện trong tai Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong và Tần Y quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy một người thân mặc long bào, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mặc dù mang theo bộ dáng bệnh tật, thế nhưng toàn thân lại tản ra một loại khí tức uy nghiêm. Trước đây Nghệ Phong vẫn không tin vương khí của hoàng đế, thế nhưng lúc này cũng có chút tin rồi. Tuy rằng hoàng đế Trạm Lam chỉ có thực lực sư cấp sơ giai, thế nhưng uy áp của hắn lại khiến mình có chút khó chịu. Điều này hiển nhiên là lâu ngày đứng trên địa vị cao tạo thành. Bệ hạ, Tần Y nhanh chóng đứng dậy, hơi hạ người, quay đầu thi lễ với hoàng đế Trạm Lam. Hoàng đế Trạm Lam hư không đỡ chút, cười ha ha nói, Tần Y tiểu thư đa lễ rồi. Chỉ là, tuy rằng hoàng đế Trạm Lam nói với Tần Y, thế nhưng ánh mắt lại chuyển đến trên người Nghệ Phong, tư thái bình tĩnh của Nghệ Phong hiển nhiên khiến hắn rất kỳ quái. Thiếu niên ở vào độ tuổi như thế này, rất ít người có thể bình tĩnh trước mặt hắn. Vị công tử này chính là Nghệ Phong sao? Nghe nói ngươi là tôn tử của Nghệ công tước. Hoàng đế Trạm Lam mỉm cười nhìn Nghệ Phong, vừa rồi nội thị thông báo cho hắn, hắn liền cố ý quan tâm Nghệ Phong một chút. Ha ha, bệ hạ nói đùa, ta là sao có thể trèo cao đến Nghệ gia đây? Một bình dân mà thôi. Đối với hoàng đế Trạm Lam hẳn là một trong những cửu nhân của Điệp Vận Du, hắn cũng không có chút cảm giác đặc thù, ít nhất sẽ không kính nể đối với hắn. Hoàng đế Trạm Lam cũng đã từng nghe nói chuyện Nghệ Khải đã trục xuất Nghệ Phong khỏi gia môn, cho nên đối với những lời này của Nghệ Phong cũng không phủ định mà cười cười. Biểu hiện của thiếu niên này ung dung xa xa hơn so với người bình thường, thế nhưng không có giá tâm quá lớn. Hoàng đế Trạm Lam đương nhiên không biết, nếu như u hắn chăm chú quan tâm Nghệ Phong, tất nhiên sẽ là cảm giác thấy sự khác biệt. Tần Y tiểu thư, Nghệ Phong, các ngươi ngồi xuống. Hoàng đế Trạm Lam ngồi vào trên long ỷ, quay về phía hai người xua tay nói. Tần Y thấy hoàng đế Trạm Lam ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, tư thái yêu nhà ung dung. Mấy người ai ngồi vào chỗ của mình, ai cũng không mở yện ngờ, phảng phất dường như bọn họ đang so đấu sự chịu đựng. Toàn bộ gian phòng đột nhiên trở nên an tĩnh. Nghệ Phong nhìn gương mặt của hoàng đế Trạm Lam, trong lòng không tự chủ được nhớ tới Điệp Vận Du, không biết yêu vật mị hoặc chúng sinh kia hiện tại đang ở nơi nào. Kỳ thực lần này đến là có chuyện cần Tần Y tiểu thư hỗ trợ. Rốt cuộc, hoàng đế Trạm Lam chậm rãi mở miệng, để ánh mắt hai người chuyển hướng về phía hắn. Không biết bệ hạ chỉ việc gì, nếu tiểu nữ có thể giúp sức, bệ hạ phân phó là được. Tần Y nói theo hình thức. Ha ha, nghe nói Sơn Trang phụ thân Tần Y tiểu thư có một y sư cao cấp y thuật cao siêu, không biết có thể mời tới khám chữa bệnh cho ta hay không? Hoàng đế Trạm Lam nở nhìn Tần Y rất hòa thuận. Tần Y không ngạc nhiên vì sao hoàng đế Trạm Lam lại biết được thân phận của chính mình. Tuy rằng Sơn Trang của chính mình bí ẩn, thế nhưng đối với hoàng đế của các đế quốc lớn mà nói, lại cũng không phải là bí mật quá lớn. Chỉ bất quá, Tần Y đối với việc hoàng đế Trạm Lam nói Sơn Trang của chính mình có một vị y sư y thuật cao siêu rất ngoài ý muốn, nàng chưa từng nghe nói phụ thân đề cập qua. Có thể khiến cho bệ hạ thất vọng rồi, ta cho tới bây giờ không nghe nói qua bên trong Sơn Trang có một nhân vật như vậy. Tần Y chậm rãi đáp. Hoàng đế Trạm Lam ha ha cười nói, Tần Y tiểu thư trở về hỏi phụ tiểu thư một chút sẽ biết.